Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 1190. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Tùy cười khẽ một tiếng, nụ cười lười biếng, không nghe ra chút lửa giận nào, hiểu mà. Dù sao cái bánh trong giới cũng chỉ có thế, chắc chắn không ít người ganh tị khi tôi phất lên nhanh chóng, khó khăn lắm mới tóm được cơ hội, đương nhiên muốn dìm tôi xuống đúng là như vậy. Phan Kha nói nhanh hơn. May mắn là tin hẹn hò hoàn toàn là chuyện bịa đặt, làm rõ không khó, nhưng em tốt nhất nên thông báo cho Ôn Thời Niệm một tiếng, hai bên cùng lên tiếng, thống nhất lời nói, hiệu quả sẽ tăng gấp đôi, nếu cô ấy phối hợp, làn sóng này có thể dập tắt được hơn nửa. Được, Giang Tùy đồng ý dứt khoát, tôi sẽ tìm cô ấy nói chuyện sau. Phan Kha xoa xoa giữa hai lông mày, ngữ khí nhẹ nhõm hơn. Chị đã nói khô cả nước bọt với đạo diễn nửa ngày trời. Cố gắng xin được cho em 3 ngày nghỉ, vừa hay để tránh bão dư luận. Em ở trong đoàn cũng là tâm điểm chú ý, đợi làn gió xấu này qua đi rồi hãy quay lại quay tiếp. Giang Tùy nhướng mày, vẻ lười biếng ban nãy hoàn toàn biến thành sự vui vẻ chân thật. Nổi tiếng xong bận rộn chân không chạm đất một tháng, ngược lại vì cái chuyện xàm xí này mà kiếm được ngày nghỉ rồi sao? Cô bật cười, đầu ngón tay khẽ gõ trên mặt bàn. Đây chính là trong họa có phúc mà người ta nói sao? Vậy tối nay tôi sẽ đặt vé bay về đó. Phan Kha cười rộ lên, không quên dặn dò. Về thì được, nhưng đừng có lang thang ngoài đường làm người khác chú ý, đặc biệt là những nơi đông người, kẻo bị chặn lại. Biết rồi, tôi biết ý tứ mà. Điện thoại ngắt kết nối, Giang Tùy ném điện thoại trả lại cho Khâu Tầm, rồi cuộn mình trở lại ghế, đầu ngón tay gõ nhịp trên tay vịn, từng nhịp, từng nhịp. Điều hòa tiếp tục thổi, mái tóc vàng óng khẽ rung rinh theo gió. Cô nhắm mắt lại, khóe miệng cong lên một nụ cười lười biếng. Về nhà thôi, mặc dù Lục Dạ An biết Giang Tùy không phải là người yếu đuối đến mức vì chút dư luận trên mạng mà tìm chết sống hay bị đả kích nặng nề. Nhưng vì điện thoại của Giang Tùy cứ tắt máy không liên lạc được, suốt cả buổi chiều, Lục Dạ An đều bồn chồn không yên. Buổi tối sau khi huấn luyện xong và tắm rửa, Lục Dạ An lái chiếc xe Jeep của mình, theo thường lệ ra ngoài mua sắm một số nhu yếu phẩm. Nhưng giữa đường lại như bị ma xui quỷ khiến mà rẽ hướng, đi đến dưới khu chung cư nhà Giang Tùy. Chiếc xe từ từ tắt máy, Lục Dạ An quay đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cánh cổng uy nghiêm rộng lớn lặng lẽ đứng sừng sững trong màn đêm, y hệt cánh cổng xuất hiện trong video của paparazzi. Lục Dạ An lặng lẽ nhìn một lúc, rồi chợt tỉnh lại. Giang Tùy bây giờ chắc chắn không ở thành phố A, mình bây giờ đang làm gì thế này? Nhìn chằm chằm vào cánh cổng này thì có ích gì? Anh cúi đầu, tự giễu mà cười một tiếng, đang định khởi động xe rời đi. Một chiếc xe sedan màu trắng đột nhiên lao vào tầm mắt, dừng lại trước cổng khu chung cư. Cửa xe mở ra, một thiếu niên dáng người cao ráo bước xuống, dù đeo khẩu trang và mũ lưỡi chai, mái tóc vàng óng chói mắt kia vẫn lộ ra từ khe hở, xuyên qua màn đêm đâm thẳng vào mắt Lục Dạ An. Anh sững sờ, còn chưa kịp phản ứng. Chuông điện thoại đột nhiên reo lên, khiến anh giật mình. Màn hình sáng lên, hai chữ, Giang Tùy, nhấp nháy liên tục trên nền tối. Lục Dạ An quay đầu nhìn, thiếu niên ở đằng xa cũng đang giơ điện thoại lên. Ngay khoảnh khắc ấn nghe máy, giọng nói của thiếu niên hòa cùng cơn gió đêm lúc này, truyền ra từ ống nghe, giữa những lời nói mang theo vẻ lười biếng thường thấy của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nói đội trưởng Lục à. Anh gọi cho tôi nhiều cuộc điện thoại thế làm gì? Sao, trời sập rồi à, cách chương.